Chồng mù vợ ngốc, chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều gì đã xảy ra? Cô nghe thấy những âm thanh bíp. Cô đã rất quen thuộc với âm thanh này. Đó là âm thanh của các thiết bị giám sát khác nhau trong bệnh viện. Cô đã dành rất nhiều thời gian ở bệnh viện để có thể biết xung quanh xảy ra những gì chỉ bằng cách lắng nghe âm thanh do bác sĩ tạo ra. Cô chưa chết, cô có trở về không? Vậy mà cô không thể mở mắt. Chủ nhân, hôm nay sắp đến giờ rồi. Có vẻ như chúng ta vẫn cần 2 ngày nữa. Một giọng nói xa lạ nhẹ nhàng nói. Ai là chủ nhân? Cô nghĩ thầm, rút thêm máu và làm một xét nghiệm khác. Chúng tôi sẽ nghiên cứu dữ liệu. Đây là giọng của Trương Thiên Dương. Vâng, một giọng nói xa lạ khác trả lời. Khi nào cô ấy sẽ thức dậy? Đó là giọng của chú Chu Nam. Đúng rồi, chú Chu Nam cũng ở đó. Ứng Hiểu Vi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn còn sống, cô ấy chắc chắn sẽ thức dậy sau 2 ngày. Đó là giọng của Trương Thiên Dương. Anh vẫn bình tĩnh như mọi khi. Ứng Hiểu Vi đặc biệt thích sự điềm tĩnh của Trương Thiên Dương. Cho dù anh bị mù, nhưng khí chất của anh là bất khuất, không ai có thể áp đảo được anh. Chú hai và anh họ của anh cực kỳ kiêu ngạo, nhưng họ không thể không kiềm chế trước Trương Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi trong lòng không khỏi nở nụ cười. Cô thật may mắn, một cuộc hôn nhân vội vã hóa ra lại là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với cô. Một cơn đau khác ập đến, lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Ao, cô nghe thấy chính mình đang hét lên. Cô hét lên, nhưng giọng nói mà cô nghe thấy chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve. Văn người vì đau đớn, cô nghĩ mình giống như một con rắn đang trườn. Dù cô biết rằng đó chẳng qua là một chút run rẩy. Điều đó kết thúc rồi. Linh hồn và thể xác của cô sắp chia lìa. Cô ấy đã thức dậy. Ứng Hiểu Vi nghe thấy một giọng nói quen thuộc kinh ngạc không thôi. Ngay lập tức cô cảm thấy có 3 ngón tay đang đặt trên cổ tay mình. Ứng Hiểu Vi cảm thấy da thịt mình như có gai. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cô toát mồ hôi lạnh. Đó là bàn tay của ai? Một bác sĩ, có phải bác sĩ ở đây? Ứng Hiểu Vi nghe thấy nhịp tim của chính mình. Tại sao tim cô ấy lại đập nhanh như vậy? Tại sao cô ấy lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Cách Trương,